Vạn đạo Long Hoàng, chương 2092, Liên Trảm Cường Địch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, oanh, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh bàn tay chấn động, liên tục đánh ra mấy trường. Đáng sợ trường lực. Trực tiếp xé rách đối phương phòng ngự. Một tiếng hét thảm. Cái này nhị tinh võ đế. Bị Lục Minh xé rách. Chết thảm tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những người khác hít vào khí lạnh. Lục Minh chiến lực. Cái này cũng thật là đáng sợ. Viễn siêu bọn họ nhận được tin tức. Liền nhị tinh võ đế đều có thể đánh giết. Thực sự để cho người ta sợ hãi. Giết. Loại nhân vật này, càng phải giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử thần quốc độ sát thủ, trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Hiện tại, bọn họ đã không quan tâm Mạc Dương cho bao nhiêu nguyên thạch. Bọn họ càng muốn giết hơn Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại sát thủ, ra tay toàn lực, vây công Lục Minh. Lục Minh thét dài, toàn lực vận chuyển tử vong pháp tắc, tứ phương tử vong chi khí, không ngừng họp lại, tăng cường Lục Minh công kích và phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chiến trường cổ này, tử vong pháp tắc có thể lớn nhất phát huy ra uy lực. Viễn siêu bình thường, cho nên, ở chiến trường cổ này, Lục Minh chiến lực cũng phải so ở địa phương khác. Mạnh hơn một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, Lục Minh tung hoành trùng kích, cùng tử thần quốc độ cường giả chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, chính là hai cái tam tinh võ đế. Lục Minh thực lực bây giờ tuy mạnh, có thể giết nhị tinh võ đế, nhưng còn không phải tam tinh võ đế đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 chiêu về sau. Lục Minh lại thành công đánh chết một vị nhất tinh võ đế. Nhưng là bị một vị tam tinh võ đế. Hai vị nhị tinh hư đế đánh trúng. Lục Minh trên người, nhiều hơn mấy đạo vết thương kinh khủng. Máu tươi chảy ròng, thậm chí ngay cả xương cốt, đều gãy rất nhiều cái. Cũng may. Nơi này tử vong chi khí quá nồng đậm, để Lục Minh lực phòng ngự tăng nhiều, cuối cùng thẳng xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lục Minh giết chóc đến phát điên. Tóc đen tung bay, toàn thân đẫm máu, như một tôn ma thần một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, một cái nhị tinh hư đế, bị Lục Minh chấn động bay ra ngoài. Phun máu phè phè, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thừa cơ chạy ra khỏi bao vây. Hướng về cổ chiến trường chỗ sâu phóng đi. Cổ chiến trường chỗ sâu. Tử vong chi khí càng thêm nồng đậm. Đối với hắn càng có lợi hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức truyền ra. Gọi đại nhân tự mình xuất thủ. Một cái tam tinh võ đế gầm thét. Chết truy Lục Minh không thả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, bọn họ tổn thất quá nặng đi. Trước đó, cho rằng Lục Minh chiến lực, liền so với bình thường nhất tinh hư đế mạnh một chút mà thôi. Còn không có nhị tinh hư đế mạnh, mà bọn họ xuất động 4 vị nhị tinh hư đế. Còn có 2 vị tam tinh hư đế. Có thể nói là không sơ hở tí nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh chiến lực, so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Liên tục bị Lục Minh giết 4-5 người. Vẫn còn không có đánh giết Lục Minh. Tiếp tục như vậy, Lục Minh trốn hướng cổ chiến trường chỗ sâu. Thật sự có khả năng đào thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là bọn hắn không thể nhịn được. Tử thần quốc độ muốn giết người. Số rất ít có thể chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người còn lại, toàn lực truy sát Lục Minh. Một người trong đó đã truyền ra tin tức. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực tốc chạy Lục Minh. Bị một đạo trưởng lực đánh trúng. Đây là tam tinh hư đế trưởng lực. Phá lệ cường đại. Lục Minh bị đánh bay ra ngoài. Thân thể kịch liệt đau nhức. Nhưng Lục Minh ánh mắt kiên định. Cực tốc hướng về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ vừa rồi đối phương giống to bên trong. Hiển nhiên đối phương còn có càng mạnh người ở phụ cận. Lục Minh chỉ có trốn hướng cổ chiến trường chỗ sâu. Mới có cơ hội sống sót. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh trong lòng. Chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Tử thần quốc độ người. Hắn căn bản không biết. Hơn nữa từ những cái này người động thủ đến xem. Rõ ràng càng giống là sát thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rốt cuộc là ai? Thuê sát thủ tới giết hắn. Mạc Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh nghĩ tới Mạc Dương. Khả năng lớn nhất chính là Mạc Dương. Mạc Dương. Ta tất sát ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh trong lòng tràn ngập sát cơ, đồng thời toàn lực chạy vọt về phía trước trốn. Trong quá trình này, Lục Minh thân thể nhúc nhích. Thương thế của hắn đang nhanh chóng chữa trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại, linh thể của hắn quá mạnh. Sinh mệnh lực dồi dào hết sức. Mặc dù bị trọng thương, nhưng khôi phục tốc độ cũng phi thường kinh người. Còn dư lại sát thủ không ngừng truy kích, đủ loại công kích không ngừng hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh kiệt lực né tránh, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ bị đủ loại công kích đánh trúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may nơi này tử vong chi khí càng ngày càng nồng đậm, đối Lục Minh mà nói chỗ tốt rất nhiều. Hắn toàn thân phủ đầy tử vong chi khí, hình thành một kiện khôi giáp bao trùm toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn trưởng khống tử vong pháp tắc. Tử vong chi khí đối với hắn có lợi, nhưng đối với những người khác lại giống như là kịch độc. Người bình thường đối mặt cái chết chi khí, tử vong chi khí lại không ngừng hủ thực bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Suy suy suy. Còn dư lại sát thủ muốn phân ra một phần lực lượng chống đối tử vong chi khí xâm nhập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn giết ta liền để các ngươi lại bỏ ra một chút đền bù. Giờ phút này Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy vẻ điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn chính đang chạy thân thể, đột nhiên dừng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía sau đánh giết đi. Những sát thủ kia, cho rằng Lục Minh toàn lực đào mệnh, nào nghĩ tới Lục Minh lại đột nhiên giết trở lại. Trong lúc nhất thời, đều có chút mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với bọn hắn cao thủ như vậy mà nói, trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử. Đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh một trưởng bổ ra, đem cái cuối cùng nhất tinh hư đế oanh sát. Tiếp lấy thân hình khẽ động, thẳng hướng một cái khác nhị tinh hư đế. Lúc này, cái này nhị tinh hư đế mới phản ứng được, vận chuyển thế giới chi lực, chém ra một đạo đáng sợ kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Lục Minh một trưởng vỗ ra, trực tiếp đánh tan kiếm quang. Đáng sợ trưởng lực đánh vào cái này nhị tinh hư đế trên người. Người này kêu thảm, ngực bị đánh xuyên, xuất hiện một cái động lớn, thân thể lùi gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh há có thể nhường hắn đào tẩu. Thân hình khẽ động, liền đuổi theo. Muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giết. Những sát thủ khác nhau nhau giống to, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở, Lục Minh trong miệng gầm nhẹ, điều khiển còn dư lại đế binh, ngăn ở phía sau, đồng thời, vô tận tử vong chi khí hội tụ, hình thành thật dày lấp kín tử vong tường, cũng ngăn tại Lục Minh sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối phía sau công kích, không quan tâm, toàn lực hướng về kia cái hai sao hư đế đánh tới. Đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia nhị tinh hư đế đã bị trọng thương, lúc này mặc dù đem hết toàn lực chống đối, nhưng y nguyên ngăn không được, không có mấy chiêu. Lục Minh một chưởng bổ vào trên đầu hắn, đầu của hắn giống dưa hấu một dạng nổ bể ra đến, hình thần câu diệt, mà những sát thủ khác công kích đều rơi vào Lục Minh đằng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy món đế binh chấn động, kém chút nổ tung đến, phía trên đều xuất hiện vết rạn, mà thật dày tử vong tường cũng bị đánh tan, đủ loại công kích rơi vào Lục Minh trên người, để Lục Minh thân thể giống một cái như đạn pháo, đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một ngọn núi lớn. Nhưng sau một khắc, đại sơn oanh minh, Lục Minh từ trong núi lớn xông ra, tiếp tục hướng về cổ chiến trường chỗ sâu phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong miệng ho ra máu. Mày mới vừa rồi bị mấy món đế binh, còn có tử vong tường chặn lại phần lớn lực lượng. Bằng không thì nhiều như vậy công kích đánh chúng, hắn cũng nguy hiểm. Cho dù dạng này, hắn cũng bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết a, còn dư lại sát thủ. Quả thực muốn chọc giận thổ huyết, lại bị Lục Minh giết hai người. Tổn thất quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khoản này buôn bán, bọn họ là thua thiệt. Bất quá chỉ cần có thể giết Lục Minh, cũng là đáng giá. Bọn họ cắn chặt lấy Lục Minh không thả, một mực truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, trong cao không, có đáng sợ kiếm quang bắn ra, hướng về Lục Minh chém về phía. Vô cùng đáng sợ, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, thân hình không ngừng biến ảo lên, tránh né đạo kiếm quang kia. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.